Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hải hãi hùng KS Iota vía. Thì ra ngay từ đầu, Lâm Dương đã chuẩn bị tốt. Anh ta muốn dùng khả năng chữa bệnh của mình để chứng minh. Thuốc của anh ta không có vấn đề gì cả. Mọi người không tin. Được thôi, vậy họ có nên tin các bác sĩ có uy tín ở trong nước không? Họ có nên tin các bác sĩ có uy tín ở nước ngoài không? Cho dù mánh khóe của nhà họ Trương và Lâm Huy có thông thiên thế nào, cũng không thể mua được những vị bác sĩ nổi tiếng đó. Sự thật sẽ không lừa người. Ngày mai chính là trận chiến cuối cùng quyết định sống chết của Dương Hoài. Mã Hải không dám chậm trễ. Hành động giành giật từng giây. Vội vã đi tung tin tức ra. Tin tức này vừa tung ra, toàn bộ Internet bùng nổ một lần nữa. Cả Giang Thành đều chấn động. Vô số người đổ về phía Giang Thành suốt đêm. Đó là do họ đều muốn nhìn thấy khả năng chữa bệnh phi thường của bác sĩ thiên tài. Một đêm này, chắc chắn là đêm không ngủ. Dù đã là 3, 4 giờ sáng rồi, đường lớn vẫn, ngựa xe như nước. Toàn bộ khách sạn ở gần trụ sở Dương Hoa đều chật ních. Thậm chí đã có người tập trung tại cửa lớn Dương Hoa, cùng đợi sự xuất hiện của bác sĩ thiên tài Lâm. Mà Lâm Dương cũng không hề qua đêm ở Dương Hoa. Anh phủ thêm áo khoác, trực tiếp trở về tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Nhà họ Vương, cái gì? Khám chữa bệnh miễn phí? Ông Vương ngồi trong thư phòng không kềm được ngớ người ra. Không thể tin được nhìn chằm chằm Vương Khang đang bước vào. Ba, ba nói bác sĩ thiên tài Lâm đây là ý gì? Đang yên đang lành, anh ta lại làm cái gì mà khám chữa bệnh miễn phí cơ chứ? Khám chữa bệnh miễn phí này có thể giải quyết được tình trạng khốn khó hiện nay của Dương Hoa không? Vương Khang nghi hoặc hỏi. Ông Vương suy tính một chút, trầm giọng nói, con đã đi hỏi qua hay chưa? Buổi khám chữa bệnh miễn phí ngày mai chỉ có bác sĩ thiên tài Lâm tham dự à? Cái này, con cũng không rõ lắm. Tin tức trên y mạng nói là 10 giờ sáng ngày mai bác sĩ thiên tài Lâm ở trước cửa lớn Dương Hoa khám chữa bệnh miễn phí. Ngoài tin này ra không có tin nào khác nữa. Vương Khang lắc đầu nói. Ông Vương cau mày lại. Không thích hợp, không phù hợp, ông lầm bầm nói. Không ngừng suy nghĩ. Ba, sao lại không phù hợp? Lúc này bác sĩ thiên tài Lâm chỉ có thể chọn con đường này mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vương Khang cười nói, cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Khám chữa bệnh miễn phí là một cách làm rất tốt. Nhưng, chỉ là khám chữa bệnh miễn phí thật sự có thể xóa bỏ được những lời đồn đại không tốt trên y mạng về Dương Hoa sao? Thật có thể ngăn cản dư luận sao? Sợ là hiệu quả sẽ không được tốt như chúng ta tưởng tượng. Ông Vương lắc đầu, cho dù là không đạt được hiệu quả như đề ra cũng không thể làm sao được. Bác sĩ thiên tài Lâm bây giờ còn có thể có con đường nào khác sao? Ông Vương không tiếp lời, mà suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên trầm giọng nói. Đi, con đi tới Hiệp hội Y tế Giang Thành một chuyến. Tìm người quen, nghe ngóng xem. Nghe ngóng cái gì? Vương Khang ngây ra hỏi. Xem có bác sĩ nổi tiếng nào đến Giang Thành không? Cái này, được rồi. Ba, Vương Khang thấy mơ hồ. Nhưng vẫn là rời khỏi thư phòng. Ông Vương dựa vào ghế, hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, có chút thất thần. Ngày mai cần phải gây ảnh hưởng đến toàn bộ Giang Thành, thậm chí là cả nước. Dương Hoa có thể tiến xa hơn hay lao xuống vực sâu hay không đều phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu. Chủ tịch Lâm à, trong phòng làm việc, cách Trương,